Chương 2918, cô nương, gả sao? Bạch Kim Ninh nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng không khỏi nói ra, văn tài đệ nhất. Nói thật, nàng thật nhìn không ra Lý Thất Dạ chỗ nào văn tài đệ nhất, so Lan Thư tài thánh như thế nào. Bạch Kim Ninh lại đánh giá Lý Thất Dạ một chút, thuận miệng hỏi, dư xài. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi khoác lác không biết ngượng. Bạch Kim Ninh lập tức một đôi mắt hạnh trợn trừng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ. Vừa rồi nàng câu nói kia cũng chỉ bất quá là thuận miệng mà hỏi, cũng không có trông cậy vào Lý Thất Dạ trả lời, coi như Lý Thất Dạ trả lời, cũng sẽ cho rằng Lý Thất Dạ tự nhận không bằng. Lan Thư tài thánh, người thế nào, đương kim vô địch thủy tổ, sánh vai kim quan thượng sư, tuyệt thế vô song, bất luận là thế nào tài tử, ở trước mặt hắn đều nhất định là ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu như vậy dư xài đến, lập tức để Bạch Kim Ninh đều trợn tròn mắt. Theo Bạch Kim Ninh, coi như gặp lại người khoác lác, vậy cũng sẽ không khoác lác nói mình so với Lan Thư tài thánh đến, đó là dư xài, đây cũng không phải là khoác lác, đó đã sớm là đem gia trâu thổi phá, mà lại, gia trâu này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nói dư xài, nói đúng hời hợt như vậy, nói đúng như vậy phong khinh vân đạm, đến trong miệng của hắn, giống như Lan Thư tài thánh chẳng qua là nào đó một vị tài tử mà thôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Kim Ninh đều mắt choáng váng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, đều có chút bị Lý Thất Dạ hù dọa, cũng không biết Lý Thất Dạ lời này là thật là giả. Ngay tại Bạch Kim Ninh một đôi mắt hạnh trợn trừng lên nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, đùng một cái rất nhỏ tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại là cong lại gãy một cái nàng mũi ngọc. Ngươi làm gì? Bạch Kim Ninh giật mình kêu lên, lập tức lui về sau một bước, bày ra công kích tư thái. Lập tức quát lên Lý Thất Dạ, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, không ai nói với ngươi sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Bạch Kim Ninh một chút, tiêu dao tự tại, nói ra, ngươi một đôi mắt, rất tốt nhìn, có thần nhi xuất thải. Bạch Kim Ninh lập tức đều có chút choáng váng, cũng không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút, trong lúc nhất thời, nàng đều không biết Lý Thất Dạ đây là thần kinh không ổn định, hay là như quen thuộc, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, phải biết bọn hắn hay là người xa lạ. Hắn vậy mà dùng ngón tay đi đạn nàng mũi ngọc, giống như bọn hắn đã rất quen thuộc một dạng, giống như quan hệ đã rất thân mật một dạng. Ngươi có bệnh nha. Bạch Kim Ninh nhìn thấy Lý Thất Dạ tiêu dao tự tại bộ dáng, đánh trong nội tâm tức giận, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của mình, còn một bộ hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ngươi có thuốc. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Bạch Kim Ninh một chút, lời này lập tức đem Bạch Kim Ninh cho chán nản. Nàng không khỏi một chút hung hăng hướng ngang Lý Thất Dạ, vô ý thức sờ soạn một chút bội kiếm của mình, nếu như hôm nay nàng không phải làm nhiệm vụ mà nói, nàng nói không chừng sẽ giáo huấn một chút gia hỏa chiếm chính mình tiện nghi này. Nhưng là, đối với nàng động tác, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, vẫn là tiêu dao tự tại. Bạch Kim Ninh hít thở sâu một hơi, tiêu tan tức giận trong lòng, lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi cũng đã biết Lan Thư tài thánh là người thế nào, hắn chính là vô địch thủy tổ. Biết. Tại Bạch Kim Ninh vẫn chưa nói xong thời điểm, Lý Thất Dạ liền tự nhiên tự tại, nói ra, không phải liền là thủy tổ nha, cũng không phải so đao làm múa, không cần ngươi đặc biệt nhắc nhở. Luận văn tài, ta là vung hắn 10 đầu 8 đầu đường phố, nếu như hắn là mới thánh mà nói, vậy ta chính là tài tiên. Bạch Kim Ninh đều mắt trợn tròn, nàng là lần đầu tiên gặp được người cuồng vọng tự đại như vậy, người như vậy tự luyến phách lối, trước kia nàng thật đúng là không có gặp qua. Trong lúc nhất thời, nàng đều không khỏi lại nhiều xem xét Lý Thất Dạ vài lần, nói ra, thật đúng là nhìn không ra, ngươi một bộ tướng mạo, vẫn thật sự cùng ngươi rất không hợp. Bạch Kim Ninh nói lời này, cũng không có chế giễu ý tứ, ngược lại là nói thật, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ tướng mạo thường thường nha, hoàn toàn là bình thường không có gì lạ, tướng mạo là thuộc về người qua đường giáp người qua đường ất bộ dáng, mới mở miệng, đó chính là hù chết người. Đơn giản chính là một tiếng hót lên làm kinh người, khẩu khí cường đại vô cùng, hoàn toàn là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, bộ dáng phách lối này, cùng hắn thường thường tướng mạo hoàn toàn là không phù hợp, người không thể xem bề ngoài, biển không thể đo bằng đấu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lời nói này đến chính là ta, ngươi không khoác lác sẽ không chết nha. Bạch Kim Ninh đều bị Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy bộ dáng tức giận đến nghiến răng, lúc này, dưới cái nhìn của nàng. Lý Thất Dạ chính là một bộ cần ăn đòn bộ dáng, ai nhìn đều muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế nhân đều là xuẩn tài, ta nói một chút lời nói thật, lại nhận ta là khoác lác, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Bạch Kim Ninh lập tức trán bốc lên hắc tuyến, nàng vốn là người tính tình tương đối tốt, nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ kích đến có kích động đến mức muốn nhảy lên, hận không thể liền đánh Lý Thất Dạ một trận. Đặc biệt Lý Thất Dạ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua kia, càng làm cho nàng bạo tẩu, bởi vì Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy, thật giống như nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt một dạng, ngươi nói ta sao? Khi Bạch Kim Ninh nói ra bốn chữ này thời điểm, không sai biệt lắm là từ trong hàm răng của nàng lóe ra đến, lúc này nàng liền xem như không có nghiến răng nghiến lợi, vậy cũng không sai biệt lắm, tiểu tử này cũng dám như vậy xem thường nàng, nàng liền muốn bạo đánh cho hắn một trận, cho nên, nàng không khỏi ma quyền sát chưởng đứng lên. Lý Thất Dạ chỉ là liếc qua ma quyền sát chưởng Bạch Kim Ninh, nhàn nhã tiến lên, nói ra, hít sâu, chậm một chút trong nội tâm nộ khí, chút chuyện nhỏ này cũng có thể làm cho ngươi nổi trận lôi đình, ngươi hoàn thành việc đại sự gì. Ngay cả điểm ấy kích thích đều chịu không được, ngươi có thể trở thành một tên đại tướng sao? Có tướng soái chi tài sao? Sẽ không cả một đời chính là một tên lính quèn đi. Thời điểm này, theo Bạch Kim Ninh, Lý Thất Dạ bộ dáng này, là khuôn mặt đáng ghét, nói nhiều làm cho người ta chán ghét cũng làm người ta chán ghét. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lời này thật là có đạo lý, mặc dù Lý Thất Dạ hoàn toàn là một bộ cần ăn đòn bộ dáng, một bộ rất phách lối bộ dáng. Hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt khác người sự tình, nàng cũng không thể chỉ bằng Lý Thất Dạ như thế vài câu lời nói phách lối, liền bạo đánh Lý Thất Dạ một trận đi. Nếu như vậy sự tình truyền đi, không chỉ có đối với nàng chính mình không tốt, đối với toàn bộ Thiên Tiện quân đoàn danh dự cũng không tốt. Bạch Kim Ninh không thể làm gì, giống đánh yểu xìu quả cà, đành phải rủ xuống song quyền, nàng thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút trong nội tâm nộ khí. Bất quá nha, ta cũng muốn cưới một cái giống như ngươi cô vợ trẻ. Ngay tại Bạch Kim Ninh thật vất vả lắng lại trong nội tâm lửa giận thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung nói. Vì cái gì, nghe được Lý Thất Dạ lời nói có chút đùa giỡn mình này, Bạch Kim Ninh lập tức dữ dằn nói. Nhưng, nói ra lời như vậy thời điểm, nàng cũng có chút hối hận, bởi vì nàng biết, người này miệng chó nhất định nhả không ra ngà voi tới. Cổ nhân nói, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Lý Thất Dạ gật gù đắc ý nói ra. Nhưng là, con người của ta đâu, văn tài thứ nhất, cử thế vô song, bằng ta văn tài, cái gì thô bạo giả mang nữ binh, ta đều có thể đem nàng hàng đến phục phục thiếp thiếp, cho nên nha, ta suy nghĩ một chút, muốn hay không cưới ngươi một nữ binh như vậy, nói, sờ lên cái cằm, quan sát một chút Bạch Kim Ninh, một bộ cân nhắc bộ dáng. Bạch Kim Ninh lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết, lập tức liền tiến vào trạng thái bùng nổ. Lý Thất Dạ lời này, ở đâu là đùa giỡn nàng? Đó là chế giễu nàng thô lỗ giả mang, mặc dù nàng Bạch Kim Ninh không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là nàng đối với mình dung mạo vẫn có chút lòng tin, nàng tuyệt đối không phải loại nữ binh tam đại ngũ thô kia, càng không phải là cái gì thôn phụ loại hình đàn bà đanh đá, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Lúc này, lời nói từ Bạch Kim Ninh trong miệng lóe ra đến, tốt đã nắm thật chặt quả đấm, được rồi. Ngay tại Bạch Kim Ninh muốn bạo tẩu thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoác tay áo. Nói ra, ta người có tài hoa như vậy, thế gian có ai có thể xứng với ta đây, không cưới, không cưới. Thời điểm này, Bạch Kim Ninh kém chút liền một ngụm lão huyết phun tới, tại vừa rồi Lý Thất Dạ còn chế giễu nàng thô bạo giả mang đâu, hiện tại hắn lại đổi một bộ sắc mặt, bộ dáng tự phụ phách lối kia, thấy cũng làm người ta muốn lên tiếng đến dẫm hắn mấy cước, không hung hăng đem hắn đá vào trên mặt đất, trong nội tâm rất khó giải hận, ngươi tên là gì? Bạch Kim Ninh nói ra lời này đến. Đó cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, quay đầu nhìn Bạch Kim Ninh một chút, nhe răng cười một tiếng, lộ ra răng trắng trắng, mặc dù hắn hình dáng không ra sao, nhưng, một ngụm răng vẫn rất tốt, chỉnh tề trắng sáng, không nên mê luyến ca, ca đây chỉ là truyền thuyết. Lý Thất Dạ quay đầu lộ ra răng trắng, nói ra, tin tưởng ta, ngươi lại cùng ta dây dưa tiếp, nhất định sẽ bị ta mê hoặc, mà lại bị mê đến thần hồn điên đảo. Bạch Kim Ninh ở thời điểm này, trán ứa ra hắc tuyến, nàng đều không biết giận đến phát điên tốt, hay là giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài tốt, đây là nàng trong cuộc đời gặp được người tự luyến nhất, vô sĩ nhất, mặt dày nhất, lăng, cuối cùng, Bạch Kim Ninh nhịn không được tính tình của mình bạo phát, nếu như không lập tức để Lý Thất Dạ lăng, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ nhịn không được hung hăng đánh hắn, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, đại đạo triều thiên. Tất cả đi một bên, vì cái gì gọi ta lăng. Bạch Kim Ninh tức giận đến run rẩy, cuối cùng hét lớn một tiếng, giá ngự lấy chiến xa liền đi. Lý Thất Dạ không lăng, nàng đi cuối cùng được rồi, nha đầu, đi vội vã làm gì. Tại Bạch Kim Ninh nổ khí mà đi thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung thanh âm truyền vào trong tai của nàng, nói ra, không hảo hảo điều tra một chút ta sao, nói không chừng ta sẽ mưu đồ làm loạn. Lăng, Bạch Kim Ninh hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu, lái chiến xa cuồn cuộn mà đi. Ở thời điểm này, nàng đều không muốn lại để ý tới Lý Thất Dạ, lúc này, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ cũng không phải là cái gì ác nhân, chính là một cái tự luyến thêm phách lối vương bát đảng mà thôi. Cho nên, Bạch Kim Ninh lười nhắc lại đi để ý tới hắn, nàng là sợ chính mình tiếp tục ở lại, nhất thời nhịn không được, liền sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận, đáng tiếc. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói một mình, nói ra, vừa rồi ta còn cân nhắc cưới ngươi làm tiểu thê tử đâu, ngươi đây là bỏ qua trở thành cửu thiên đế hậu cơ hội, đây chính là người người kính ngưỡng đế hậu nha. Lời này truyền vào Bạch Kim Ninh trong tai, sặc đến nàng kém chút từ trên chiến xa ngã xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.